Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, không muốn nhìn xuống phía dưới, không muốn nhìn xuống phía dưới, không muốn nhìn xuống phía dưới. Auditor gia tộc và Lá Sâu nguyên bản chuẩn bị kỹ càng nghênh đón Pích gia tộc báo tố trả thù. Nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người, thẳng đến tuần này lễ bái mặt trời, Pích gia tộc thế mà không hề có động tĩnh gì. Không thích hợp, Giovanni chau mày, bằng vào ta đối với Pích gia tộc nhận thức, bọn hắn tuyệt không phải nén giận hạng người. Lần này khác thường, ẩn nhẫn phía sau nhất định có vấn đề. Lá Sâu sắc mặt khẽ động, không để lại dấu vết mở miệng dẫn đạo. Có phải hay không là Thánh Điện kỵ sĩ đoàn có càng lớn âm mưu? Vì không rút dây động rừng, kỵ sĩ đoàn cao tầng cưỡng ép áp chế Pích gia tộc trả thù ý đồ. Giovanni như có điều suy nghĩ, sờ sờ cái cằm. Không thể loại trừ khả năng này. Bọn hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì? Lá Sâu lần nữa cho ra nhắc nhở. Ngẫm lại Milan công tước hạ tràng, còn có Rodrigo Borgia biểu hiện ra cuồng nhiệt cầm quyền dục vọng, mục đích của bọn hắn đã vô cùng sống động đi. Giovanni sắc mặt nặng nề chậm rãi gật đầu. Quả nhiên là nghĩ lật đổ Medici gia tộc đối với Fayon thống trị à? Vấn đề là, bọn hắn dự định lấy phương pháp gì hành động? Không phải ta xem thường Pích gia tộc và Thánh Điện kỵ sĩ. Bây giờ Fayon cao tầng quan viên đều là Medici gia tộc minh hữu. Lấy Medici gia tộc kinh người tài lực, thành thị phòng bị cũng không có sơ hở nào. Cả tòa Fayon thành có thể nói là bền chắc như thép. Rodrigo dự định như thế nào đột phá Fayon? Giống như tường đồng vách sắt phòng thủ. Lá Sâu cười lạnh nói ra, chúng ta phương đông có một câu, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, càng là hoàn mỹ phòng thủ, một khi bị bắt được một điểm khe hở liền có thể để toàn cục sụp đổ. Nếu như ta là Rodrigo, chắc chắn sẽ không đối với nắm giữ kiên cố phòng thủ Fayon áp dụng công kích chính diện pháp. Nước ta chứ danh binh pháp sách Tôn Tử có nói, thượng binh phạt mưu, tiếp theo chặt dao, tiếp theo chặt binh. Hắn dưới công thành chi pháp vì bất đắc dĩ, dùng thông tục ngôn ngữ để giải thích. Rodrigo rất có thể sẽ khai thác mưu lược phương thức đến công hãm Fayon thành. Mà lại, rất có thể là công tâm kế sách. Giovanni thần sắc khẽ động, ngươi nói là, Thánh Điện kỵ sĩ biết xúi dục Fayon cao tầng quan viên. Lá Sâu gật đầu nói, nếu như là ta liền sẽ làm như thế. Hiện tại cần trọng điểm cân nhắc chính là, đến cùng những cái kia cao cấp quan viên dễ dàng bị Rodrigo xúi dục. Tốt nhất ưu tiên cân nhắc cùng Medici có thủ người. Giovanni có chút nôn nóng trong thư phòng đi. Qua đi lại, hắn tựa hồ nghĩ đến cái nào đó mục tiêu, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút không thể tin được. Thân là Fayon Assassin Brotherhood thủ lĩnh, Giovanni rất nhanh liền vứt bỏ rơi tình cảm riêng tư đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Lấy tương đối lạnh lẽo cứng rắn ngữ khí khách quan nói ra. Ta nghĩ đến một người, đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ đích thân đối với hắn tiến hành nghiêm mật giám thị. Lá Sâu không tiếp tục lộ ra càng nhiều tin tức, trầm mặc biểu thị đối với Giovanni quyết định duy trì. Cùng cắm rễ ở này auditor gia tộc khác biệt, Fayon đối với Lá Sâu đến nói chỉ là dài dằng dặc đường đi trong đó một trạm. Vì thu thập càng có nhiều quan Eden mảnh vỡ tình huống, hắn chú định không biết thời gian dài dừng lại tại một chỗ nào đó. Bất quá tòa này văn hóa phục hưng khởi nguyên cùng Central City thành phố đối Assassin Brotherhood đến nói rất trọng yếu. Domenico phân tán author bản chép tay có không ít số trang đều rơi vào tòa này Fayon chi thành. Bên trong, nếu như có thể bảo trụ Brotherhood tại Fayon thế lực, đối với Lá Sâu đến nói không thể nghi ngờ là lợi nhiều hơn hại. Đến nỗi Ezio, Mặc dù cùng lịch sử khác biệt, phát triển rất có thể hoàn toàn thay đổi nhân sinh của hắn. Nhưng Lá Sâu dám khẳng định, coi như Ezio biết tình hình thực tế cũng tuyệt đối sẽ không trách tội hắn. Đối với coi trọng người nhà Auditor gia tộc đến nói, Ezio khẳng định càng tình nguyện người nhà của mình đầy đủ, mà không phải hiến tế người nhà đổi lấy một cái truyền kỳ Assassin đạo sư thân phận. Otter bản chép tay thu thập nhất định là một cái quá trình dài dằng dặc, cũng không phải một mình hắn liền có thể hoàn thành. Brotherhood viện trợ ắt không thể thiếu. Đến nỗi du quan Armor of Otter 6 cái Assassin tín vật, Lá Sâu đối với cái này đồng dạng nhất định phải được. Rời đi Fion trước đó, hắn dự định trước tìm tới hai tòa Assassin mộ huyệt, lấy ra nội bộ chôn giấu tín vật. Tại Giovanni sâu chuỗi câu thông phía dưới, Lorenzo tại vài ngày trước sẽ đồng ý Brotherhood kế hoạch. Hắn biết tại lễ Misa lúc tận lực phân phát trong giáo đường tu sĩ, vì Brotherhood sáng tạo tương đối rộng rãi thăm dò hoàn cảnh. Bất quá Lorenzo cho ra thời hạn, hắn nhiều nhất chỉ có thể hỗ trợ kéo dài nửa giờ thời gian, lại nhiều liền có thể gây nên hoài nghi. Lá Sâu thông quan Assassin's Creed 2 đã là nhiều năm chuyện trước kia, nhưng tự mình chui vào thánh mẫu bách hoa giáo đường nội bộ lúc, hắn rất nhanh liền căn cứ quen thuộc cảnh sắc hồi tưởng lại một chút nhỏ nhặt tin tức. Ta nhớ được, tòa này giáo đường thích khách mộ huyệt, giống như tại chỗ cao A, ngồi xổm ở giáo đường trên không trên xà ngang. Lá Sâu ngẩng đầu nhìn về phía xuyên suốt ra ánh nắng hình nửa vòng tròn giáo đường mái vòm. Lorenzo cùng mấy tên địa vị cao thượng cha xứ đang tại giáo đường bên trong thành kính cúi đầu cầu nguyện, hoàn toàn không có chú ý tới mình trên đỉnh đầu có người. Thánh mẫu bách hoa giáo đường vòm rất cao, muốn leo lên đỉnh không phải một chuyện dễ dàng. Lần này hạn lúc 30 phút chui vào hành động không thể nghi ngờ là đối với Lá Sâu tự do chạy kỹ năng một lần trọng yếu khảo thí. Chui vào giáo đường sau, Lá Sâu không có nóng lòng hành động, mà là tạm thời ngồi xổm ở trên xà ngang cẩn thận quan sát, tranh thủ quy hoạch ra thích hợp nhất lộ tuyến. Giáo đường phía dưới đám thần phụ ngâm sướng thánh ca BGM vì Lá Sâu leo lên hành trình tăng thêm một điểm niềm vui thú, nhưng theo leo lên độ cao tăng lên, Lá Sâu tâm tình cũng không thể tránh né càng ngày càng khẩn trương. Tựa như Giovanni cùng La Volpe nhiều lần đề cập đồng dạng, tự do chạy trọng yếu nhất chính là vượt qua đối với khẩn trương cao độ, phòng ngừa tại cảm xúc ảnh hưởng dưới xuất hiện tay chân không cân đối tình huống, bởi vậy dẫn phát nguy cơ. Hút tương đương vù vù tương đương, Lá Sâu hít sâu thoáng cái, nhiều lần nhỏ giọng lẩm bẩm giống nhau lời nói ám chỉ chính mình. Không muốn nhìn xuống phía dưới, không muốn nhìn xuống phía dưới, tuyệt đối không nên nhìn xuống phía dưới. Lợi dụng mạnh mẽ hai chân kẹp ở giữa không trung một nhánh kim loại xà ngang bên trên, Lá Sâu cố gắng để cho mình không hướng chênh lệch cực cao mặt đất nhìn. Tận lực đem lực chú ý tập trung ở chỗ càng cao hơn mục đích. Domenico chủ tính chỗ này Assassin mộ huyệt lúc hiển nhiên đi qua nghiêm mật suy tính. Lá Sâu tại leo lên quá trình bên trong cuối cùng sẽ tại cần thiết vị trí xuất hiện thích hợp điểm. Mượn lực, người bình thường cơ bản không có khả năng hoàn thành những nguy hiểm này động tác leo lên đến đỉnh. Nhưng tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện Assassin lại có thể cực lớn đề cao tỷ lệ thành công. Có thể nói, cái này huyền không mộ huyệt ban sơ chính là tham khảo Assassin năng lực thiết kế. Đứng tại nhỏ hẹp kim loại trên xà ngang ổn định trung tâm, Lá Sâu hai chân bỗng nhiên phát lực hướng về phía trước nhảy ra, vừa vặn đủ đến đối diện duỗi ra một nhánh ngang lan can. Nhưng mà không biết là Domenico thiết kế cơ quan lâu năm thiếu tu sửa còn là cái gì nguyên nhân khác. Vốn nên vững chắc lan can đột nhiên phát ra chói tai khó nghe vặn vẹo âm thanh. Lá Sâu biến sắc, thừa dịp chi này dì xét nghiêm trọng lan can chưa triệt để đứt gãy, lợi dụng eo lực lượng cấp tốc đồng đưa thân thể sinh ra lực ly tâm, đem chính mình tiến một bước hướng trên cao ném ra ngoài. Lá sâu ở giữa không trung cực lực duỗi người ra, cuối cùng hiểm lại càng hiểm, treo ở chỗ cao nhất bình đài biên giới. Két, chi kia thọ hết chết già lan can cuối cùng từ giữa không trung đứt gãy rơi xuống, nện vào giáo đường trên mặt đất phát ra chói tai tiếng vang. Có chút yên tĩnh trong giáo đường nguyên bản chỉ có đám thần phụ thánh tiếng ca hồi vang. Xảy ra bất ngờ tạp âm để tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Fayon lãnh chúa Lorenzo Medici gặp nguy không loạn. Hắn khí độ trầm ổn đưa tay đem đám thần phụ ngăn ở sau lưng. Dẫn đầu ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao. Lúc này lá sâu đã bò lên trên sau cùng bình đài. Một tòa đá cẩm thạch tạo thành thạch quan liền hiện ra tại trước mắt hắn. Lorenzo nhìn qua không có một ai giáo đường mái vòm híp mắt. Rumani Chasu, tòa này giáo đường tu kiến hoàn thành vẫn chưa tới 5 năm a. Làm sao lại có gì xét nghiêm trọng như vậy ống sát? Cái này, mặt mũi tràn đầy râu trắng Rumani cha xứ rất là lăng một hồi mới do dự mở miệng. Thánh mẫu bách hoa giáo đường là lấy tu kiến tại 4 thế kỷ Saint Reparata giáo đường làm cơ sở tăng xây mà thành, có lẽ giáo đường một ít địa phương còn lưu lại một chút lão hủ cựu giáo đường hài cốt đi. Lorenzo từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, vì các tín đồ an toàn nghĩ, gần nhất ta sẽ bỏ vốn thuê người tay đem giáo đường từ bên trong đúng chỗ kiểm tra sửa chữa lại một lần, đến lúc đó còn mời Rumani cha xứ hỗ trợ an bài thời gian. Rumani cha xứ cũng bị từ trên trời giáng xuống rỉ sét ống sắt giật mình kêu lên. Hắn không dám tưởng tượng tín đồ lượng lớn hội tụ thời điểm phát sinh loại sự tình này sẽ có hậu quả gì, vội vàng cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Được rồi, ta sẽ an bài hảo nhân thủ phối hợp. Phiền phức lãnh chúa đại nhân, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.